Đường Hiểu Uyển chủ động nắm tay cô Diệp Lăng Phi, trên mặt nàng hiện lên nụ cười bướng bỉnh nói, Diệp đại ca, vừa rồi có phải bị mẹ em hù dọa không? Diệp Lăng Phi cười nói, anh thì sợ cái gì chứ, cho dù có bị mẹ em nhìn thấy, cùng lắm thì chỉ mắng anh một trận thôi. Dù sao da mặt anh cũng dày, không để ý chuyện này đâu. Đường Hiểu Uyển hừ mũi một cái để biểu thị sự bất mãn với câu nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi. Hai người vừa xuống tầng một thì gặp một bà cụ. Bà cụ này cũng biết Đường Hiểu Uyển, thấy Đường Hiểu Uyển khoác tay một người đàn ông từ tầng trên đi xuống. Bà lão hỏi, Hiểu Uyển, cháu đưa bạn trai về nhà à? Đường Hiểu Uyển len lén liếc nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi không phản ứng gì, nàng cười ngọt ngào, nói, vâng, cháu đưa bạn cháu đến nhà dùng cơm, à không, là cha cháu bảo chúng cháu đến ăn cơm. Nói xong câu đó, Đường Hiểu Uyển còn không đợi bà lão nói thêm gì đã kéo Diệp Lăng Phi chạy ra ngoài đường. Đường Hiểu Uyển chạy được vài mét mới dừng lại, tay phải vỗ vỗ bộ ngực sữa, nói, ôi chao, cũng may là em chạy nhanh, nếu còn nói thêm gì đi nữa, vạn nhất lỡ miệng, từ nay về sau em không dám về nhà nữa. Ai cũng biết em đưa bạn trai về nhà, sau này có người hỏi tới thì em biết trả lời thế nào đây. Có cái gì khó đâu, chẳng lẽ anh không đủ tư cách làm bạn trai của em? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Đường Hiểu Uyển cười nói, không phải thế, nhưng mà Diệp đại ca đã có vợ rồi, em không muốn trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Diệp Lăng Phi nghe xong, hơi mỉm cười hỏi, chẳng lẽ em mới biết anh có vợ sao? Hắn vừa hỏi câu này, mặt của Đường Hiểu Uyển đỏ bừng cả lên, miệng nói lầm bầm, trước kia là anh gạt em không để ý tới anh nữa. Đường Hiểu Uyển vừa rút tay ra khỏi tay của Diệp Lăng Phi, nhanh chân bỏ chạy. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển chạy, cái mông nhỏ vung vẩy, bộ dạng vô cùng khả ái, không nhịn được khẽ nở nụ cười. Đường Hiểu Uyển mới chạy không bao xa đã bị hắn bắt được, kéo nàng vào lòng. Gương mặt của Đường Hiểu Uyển đỏ hồng, thấp giọng nói, Diệp đại ca, chỗ này gần nhà em, rất nhiều người quen mặt. Nếu như bị người khác nhìn thấy chúng ta như thế này sẽ không tốt. Anh thì nghĩ cứ để cho người khác nhìn thấy. Hiểu Uyển, cả đời này em đừng hòng thoát được ma trưởng của anh. Diệp Lăng Phi mở miệng đùa giỡn. Tay phải của hắn hung hăng bóp mông của Đường Hiểu Uyển, khiến cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Nàng lập tức đỏ mặt, thấp giọng nói, em chỉ muốn đi cùng Diệp đại ca, không nên làm những chuyện khác. Diệp Lăng Phi cúi đầu hôn lên môi Đường Hiểu Uyển một cái, sau đó mới nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, cùng Đường Hiểu Uyển đi mua đồ uống. Ở siêu thị, hai người mua ba chai bia, Đường Hiểu Uyển còn mua thêm một hộp sữa chua lớn. Nàng mở nắp hộp, đưa tới bên miệng Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, Diệp đại ca, anh uống một hớp đi, anh không thích uống thứ này. Em cứ uống một mình đi. Diệp Lăng Phi tay trái xách mấy chai bia, tay phải khoác tay Đường Hiểu Uyển, cùng Đường Hiểu Uyển trở về khu tập thể. Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi không uống, nàng lập tức sử dụng độc chiêu của tất cả các cô bé, làm nũng nói, Diệp đại ca, anh uống một hớp đi, chỉ một hớp thôi mà. Nếu không Hiểu Uyển giận anh đấy. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng làm nũng của Đường Hiểu Uyển, nở nụ cười, khẽ gật đầu. Hắn cầm lấy hộp sữa chua, uống một hớp nhỏ rồi trả lại cho Đường Hiểu Uyển. Lúc này Đường Hiểu Uyển mới chịu uống. Đường Hiểu Uyển rất thích uống sữa chua, Diệp Lăng Phi thì không biết chuyện này. Thấy bộ dạng uống sữa chua của Đường Hiểu Uyển, hắn bật cười nói, Hiểu Uyển, có cần anh mua cho em một thùng sữa chua để uống không? Trong bộ dạng em hình như chỗ này còn chưa ăn thua gì. Không cần đâu. Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào nói, em chỉ thỉnh thoảng mới uống một lần, ngày nào cũng uống rất dễ bị béo, em không muốn trở thành như vậy đâu. Diệp Lăng Phi cười lắc đầu. Hắn và Đường Hiểu Uyển đang nắm tay nhau đi tới khu tập thể thì nghe thấy tiếng của Đường Hưng Cường từ phía sau truyền đến, Diệp tiên sinh. Nghe thấy tiếng của Đường Hưng Cường, Đường Hiểu Uyển như là bị điện giật, vội vàng rút tay về, không dám cầm tay Diệp Lăng Phi. nàng và Diệp Lăng Phi cùng quay đầu về phía sau, thấy Đường Hưng Cường cầm một chiếc cặp tài liệu đang bước nhanh tới chỗ hai người. Trong lòng Đường Hiểu Uyển đang lo lắng cha trách cứ mình, phải biết rằng vừa rồi cảnh nàng nắm tay Diệp Lăng Phi nhất định sẽ bị cha nhìn rõ ràng. Đường Hiểu Uyển đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, trong lúc nhất thời luống cuống không biết làm gì. Đường Hưng Cường lại không hề tỏ ra tức giận, nở nụ cười đi tới, nói: "Diệp tiên sinh, xin thứ lỗi, tôi đi làm về muộn." "Bác trai, không sao đâu, chiều nay cháu cũng không có chuyện gì mà." Diệp Lăng Phi vừa nói vừa len lén quan sát vẻ mặt Đường Hưng Cường. Diệp Lăng Phi cho rằng Đường Hưng Cường chắc chắn đã nhìn thấy cảnh mình nắm tay Đường Hiểu Uyển. Chiếu theo thái độ của Đường Hưng Cường với mình từ trước đến giờ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Thấy nụ cười trên mặt Đường Hưng Cường, Diệp Lăng Phi cũng muốn biết trong lòng Đường Hưng Cường rốt cuộc đang tính toán gì. Thái độ của Đường Hưng Cường lúc này làm cho Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển cũng cảm thấy bất ngờ. Đường Hưng Cường không hề tỏ ra giận dữ, vỗ vai Đường Hiểu Uyển nói: "Hiểu Uyển, gần đây con sống như thế nào? Con cũng thật là không về nhà ăn cơm nữa. Chẳng lẽ con đã trưởng thành, không cần cái nhà này nữa rồi?" "Không phải, không phải vậy." Đường Hiểu Uyển vội nói: "Mấy ngày nay công việc của con bận quá, quả thật không có thời gian để về nhà." Đường Hưng Cường gật đầu, nói: "Ừ, người trẻ tuổi nên bận rộn một chút." "Hiểu Uyển, con bây giờ cũng đã trưởng thành, từ nay về sau cha không cần lo lắng chiếu cố con nữa. Con bé này cũng bị chiếu hư mất rồi." "Đường bá bá, sao lại nói như vậy? Hiểu Uyển thật sự rất ngoan." Diệp Lăng Phi đang toan tính xem Đường Hưng Cường hôm nay sao lại lạ lùng như thế, chẳng lẽ bị va đầu vào đâu nên mới như vậy. Rõ ràng nhìn thấy mình nắm tay Đường Hiểu Uyển, nhưng không chỉ không tức giận mà còn muốn mình chiếu cố nhiều tới Đường Hiểu Uyển. Điều này khiến cho người ta hết sức khó hiểu. Đường Hưng Cường cười nói: "Được rồi, chúng ta đừng đứng ở đây mà trò chuyện nữa, mau về nhà đi sao?" Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy khó hiểu, cảm giác Đường Hưng Cường có chút gì đó khác thường. Hai người liếc nhau một cái, cùng theo Đường Hưng Cường quay về. Về đến nhà, Đường Hưng Cường mời Diệp Lăng Phi đến phòng mình nói chuyện. Trong lúc tán gẫu, Diệp Lăng Phi mới hiểu được tại sao Đường Hưng Cường lại đối xử với mình nhiệt tình như vậy. Cái này một mặt là do Đường Hưng Cường cảm kích Diệp Lăng Phi giúp hắn giải quyết chuyện kia, mặt khác là Đường Hưng Cường suy nghĩ cho Đường Hiểu Uyển. Trong lúc nói chuyện, bất chợt Đường Hưng Cường bảo Diệp Lăng Phi: "Diệp tiên sinh, Hiểu Uyển còn phiền cậu chiếu cố nhiều hơn." Đường Hưng Cường cũng đã nhận ra con gái mình không còn là cô bé luôn luôn nghe lời không dám cãi lại nữa. Đường Hiểu Uyển đã trưởng thành, có chủ ý riêng của mình. Đường Hưng Cường phát hiện bây giờ Đường Hiểu Uyển rất nghe lời Diệp Lăng Phi. Nếu như mình làm căng quá thì càng nhanh chóng đẩy Đường Hiểu Uyển đến bên cạnh Diệp Lăng Phi. Tuy Đường Hưng Cường không muốn con gái mình có quan hệ thân mật với một nam nhân đã có gia đình, nhưng bản thân mình không còn cách nào ngăn cản. Đường Hưng Cường cũng chỉ có thể dùng kế hoãn binh, hy vọng có thể trì hoãn quan hệ của con gái với Diệp Lăng Phi, rồi tìm cơ hội thích hợp khuyên nhủ con gái, hy vọng con gái có thể thay đổi thái độ. Từ trong đáy lòng, Đường Hưng Cường muốn Đường Hiểu Uyển kết hôn với nam nhân có điều kiện không kém. Nhưng mà, Đường Hưng Cường cũng hiểu mình không thể nào ép buộc con gái, hắn chỉ có thể tạm thời chấp nhận quan hệ của Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển. Dĩ nhiên, lúc Đường Hưng Cường nói chuyện với Diệp Lăng Phi cũng không quên nói con gái mình là một cô bé thuần khiết. Diệp Lăng Phi mặc dù hiểu ý tứ của Đường Hưng Cường nhưng hắn lựa chọn giả bộ hồ đồ, coi như không hiểu. Lần ăn cơm này không giống mấy lần trước, Đường Hưng Cường không đả kích Diệp Lăng Phi nữa, ngược lại hết sức nhiệt tình. Đường Hiểu Uyển là người vui nhất, thấy không khí như vậy, nàng cũng quên luôn chuyện tình của cha mình, vui vẻ cười nói. Trong bữa cơm, mẹ của Đường Hiểu Uyển muốn nàng về nhà ở. Đường Hiểu Uyển do dự nói: "Mẹ, con muốn ở bên ngoài thêm vài ngày nữa, mấy hôm nữa con về có được không?" Nghe Đường Hiểu Uyển nói muốn mấy ngày nữa sẽ về nhà, cha mẹ của Đường Hiểu Uyển đều vui vẻ gật đầu. Tảng đá trong lòng Đường Hưng Cường rốt cục cũng rơi xuống, người một nhà cuối cùng lại chung sống hòa thuận với nhau. Cơm nước xong xuôi, Diệp Lăng Phi và Đường Hưng Cường lại hàn huyên thêm một lúc rồi mới rời đi. Đường Hiểu Uyển vốn cũng định đi đến biệt thự, nhưng Diệp Lăng Phi lại khuyên nàng tối nay nên ở nhà bồi chuyện với cha mẹ. Về phần Vu Đình Đình, hắn sẽ gọi điện thoại báo cho nàng một tiếng. Đường Hiểu Uyển suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Tối nay, Đường Hiểu Uyển không đến biệt thự, mà Vu Đình Đình cũng không ở đó. Lúc này, nàng đang ở trong bệnh viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, muốn đi thư giãn một chút. Sau khi Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi nhà Đờ Hu, trên đường quay về biệt thự, hắn gọi cho Vu Đình Đình, đem chuyện tối hôm nay Đường Hiểu Uyển không về biệt thự nói cho Vu Đình Đình. Vu Đình Đình nói với Diệp Lăng Phi là đang ở bệnh viện chăm sóc bạn học của cô, xem bộ dạng thì tối nay cô phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho bạn học rồi vốn cũng định gọi cho Đờ Hu. Vu Đình Đình không nói bạn học của cô đã xảy ra chuyện gì, Diệp Lăng Phi cũng không có hỏi. Vì Diệp Lăng Phi nghi chỉ cần Vu Đình Đình không có chuyện gì là được rồi, hà tất gì phải quan tâm người khác nữa chứ. Diệp Lăng Phi trở về biệt thự vừa đúng 7 rưỡi tối. Giờ này thì Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng đã trở về. Hai người phụ nữ này không có ở phòng khách, mà đang ngu ích tám chuyện ở hồ bơi sau biệt thự. Diệp Lăng Phi cho đổ xe ở gara, cầm chìa khóa trên tay đi tới hồ bơi. Diệp Lăng Phi ném chiếc chìa khóa lên bàn plastic, đặt mông ngồi xuống ghế, bắt hai chân lên, đưa tay ra mò thuốc. Đừng hút thuốc, sao anh lại hút thuốc ở đây? Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi muốn hút thuốc tại hồ bơi nên vội vàng ngăn cản. Diệp Lăng Phi đặt thuốc lại chỗ cũ, cười ha hả nói, em xem hôm nay trời nóng quá, hay chúng ta bơi đi, anh đến muộn rồi, tụi em đã bơi xong rồi. Bạch Tình Đình nói, ai bảo anh về muộn chi? Diệp Lăng Phi cười nói, lần sau anh sẽ về sớm hơn. Nói xong Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh hỏi, Hân Minh, đã bắt được Triệu Trường Đào chưa? Chu Hân Minh lắc đầu, nói, không có tung tích gì của Triệu Trường Đào cả. Giống như là bốc hơi giữa nhân gian vậy, không hề tìm thấy được. Em nghi ngờ hắn đã trốn khỏi thành phố Vọng Hải rồi. Cái này có thể lắm. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, nếu như là anh đã sớm trốn đi thật xa rồi, ai còn ở lại chỗ này để chờ bị trộm chứ. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, tên Triệu Trường Đào trung quy là đã theo Lâm Tuyết, tuyệt đối khô ngờ có khả năng, anh nghi ngờ Lâm Tuyết biết Triệu Trường Đào đang ở đâu. Chúng ta đem Lâm Tuyết ra cũng không có biện pháp gì. Bây giờ không có chứng cứ chứng minh chuyện nhà xưởng hóa học có liên quan đến Lâm Tuyết. Sau lưng người đàn bà này còn có chỗ dựa, rất khó để điều tra. Chu Hân Minh cũng đành chiêu nói, ngay cả bố em nói vụ án này nên bỏ qua trước đã, không nên dính líu nhiều người vào. Diệp Lăng Phi vừa nghe xong cười ha hà, anh thấy bố em nói ra những lời này rất có tri thức. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều không hiểu câu nói này của Diệp Lăng Phi là có ý gì. Hai người nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói, bố em tại sao lại muốn thả ra? Anh thấy nhất định bố em và THB đã ngầm thỏa hiệp với nhau rồi. Bên phía THB đã nhượng bộ một bước, còn bên bố em cũng không truy xét nữa. Như vậy đã đạt được cân bằng. Nếu thật như vậy thì 10 hạng mục của nhà xưởng sợi hóa học sẽ có cơ hội tiến triển rất nhanh. Diệp Lăng Phi nói xong, nhìn Bạch Tình Đình nói, bà xã đại nhân, hôm nay bên tỉnh ủy thành phố đã có tin vui gì về hạng mục bên nhà xưởng sợi hóa học không? Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nói, sao anh biết hôm nay tỉnh ủy công bố về thời gian biểu di rời nhà xưởng sợi hóa học hà? Anh đoán thôi. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, bà xã, xem ra lần này anh đoán chính xác rồi. Thế nào, nói anh nghe đi, rốt cuộc là ngày nào di rời vậy? Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, anh đoán chính xác, em thấy anh nên đổi sang nghề xem tướng số được rồi đấy. Bạch Tình Đình nói xong, nghiêm túc nói, việc di rời nhà máy sợi hóa học tổng cộng được chia ra làm nhiều giai đoạn. Đầu tiên là đến cuối tháng 6 thì xây dựng xong bước đầu khu nhà máy Tân Thành. Từ đầu tháng 7, sợi hóa học từng bước chuyển dần sang khu Bàn Thiên. trong khoảng thời gian này sẽ tốn rất nhiều thời gian, ước chừng phải cần khoảng 4 đến 5 tháng, tương đương với việc đến cuối năm mới di rời xong. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói, khẽ gật đầu. Khi Bạch Tình Đình nói xong, Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, xem ra tuần sau em bắt đầu bận rộn rồi. Theo bảng công bố thời gian di rời nhà máy sợi hóa học của chính phủ, dự án gia viên của tập đoàn Thê Kỷ sẽ bán lớn. Rất nhiều người chờ đợi sẽ dùng gia viên Dương Quang sẽ tăng giá rất nhanh. Cho nên, anh đề nghị tuần sau em hạn chế bán các tòa nhà. Đầu tiên hãy chặn toàn chung cư cao ốc lại rồi thả từng tí một. Nếu như vậy, giá phòng của gia viên Dương Quang sẽ tăng nhanh như xe vượt núi, nhanh chóng lao đến đỉnh điểm của giá cao. Đây là điểm thứ nhất, còn điểm thứ hai là cần phải liên kết với thị trường Chu tìm bên ngân hàng, thông qua áp lực của chính phủ để ngân hàng cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế vay. Anh thấy, vấn đề này cũng không hẳn lớn, thị trường Chu cũng muốn khu Tân Thành làm chiến tích của mình, sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ. Tóm lại, anh cho rằng nguy cơ khủng hoảng lớn nhất của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đã qua rồi. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, sao anh nói giống hệt với ba? Ba em cũng nói vậy, ba còn nói có thể tạm thời được nghỉ ngơi rồi. Mấy ngày nay vì dự án của nhà máy sợi hóa học mà bận tối mắt tối mũi, em cũng có ý định nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ phép. Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, mắt sáng lên, cười nói, tốt đấy, bà xã, dù sao anh cũng không có việc gì, hay là chúng ta cùng nhau đi nghỉ mát nhỉ? À, chí ít cũng phải nghỉ ngơi được 4-5 ngày, chúng ta đơn độc ở với nhau. Diệp Lăng Phi nói xong quay qua nhìn Chu Hân Minh nói, còn có Hân Minh, chúng ta ba người sẽ ở cùng nhau. Bạch Tình Đình liếc Diệp Lăng Phi một cái nói, nghĩ hay quá nhỉ, em không đơn độc ở với anh đâu, ai biết anh có đột nhiên giở trò ác ý hay không, đến lúc đó chẳng phải... em rất nguy hiểm sao? Nói đến đây, tự Bạch Tình Đình thấy vui vẻ hẳn. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói muốn cùng Bạch Tình Đình đi nghỉ mát, cô cười nói, em có việc, em không đi được. Hai người đi với nhau đi, như vậy sao được, chúng ta ít ra cũng phải đi cùng nhau chứ. Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh, gần đây em cũng bận rộn nhiều rồi, anh thấy em cũng nên thư giãn một chút đi rồi đấy. Em thật sự không có thời gian, anh cũng không phải không biết tính chất công việc của em rồi đấy. Em không có thời gian để đi ra ngoài chơi 4-5 ngày. Chu Hân Minh nói, em nhiều nhất thì cũng chỉ nghỉ 2 ngày, cũng chỉ là thứ bảy chủ nhật, lỡ có chuyện gì, còn có thể tăng ca nữa. Tóm lại em không có thời gian. Em thấy anh với Tình Đình cứ đi chơi đi. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh nói không đi, cô cũng nói, ông xã không nên ra ngoài chơi ở thành phố Vọng Hải chẳng phải cũng rất tốt đó sao, em muốn nghỉ ngơi cho thoải mái, mấy ngày nay thật sự rất mệt, rất muốn ngủ, em sẽ không đi ra ngoài chơi đâu. Diệp Lăng Phi vốn tưởng có thể cùng Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi ra ngoài biển chơi cho thoải mái, nhìn thấy Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều từ chối không chịu đi nghỉ mát, Diệp Lăng Phi có chút thất vọng mà nói, vậy thì không ra ngoài chơi, anh rất mệt. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, anh về ngủ trước. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, liền đứng lên rời hồ bơi. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nhìn nhau, hai người đều cảm nhận được Diệp Lăng Phi có chút thất vọng. Chu Hân Minh do dự nói, Tình Đình hay cậu cùng anh ấy đi nghỉ mát đi. Bạch Tình Đình nhìn ra được Diệp Lăng Phi có phần hơi thất vọng, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận. Mình và Diệp Lăng Phi vốn là vợ chồng, vợ chồng đơn độc đi với nhau rất là bình thường. Bạch Tình Đình cũng muốn cùng Diệp Lăng Phi đơn độc đi nghỉ mát, nhưng Bạch Tình Đình lo lắng nếu như mình cùng Diệp Lăng Phi đơn độc đi nghỉ mát sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc với Diệp Lăng Phi. Cô lo lắng một khi Diệp Lăng Phi không kiềm chế được, muốn cùng cô phát sinh quan hệ, cô phải làm sao đây? Bạch Tình Đình trong lòng vẫn rất sợ cái gọi là đả tự là gì, em cũng khô gờ hiểu. Cô sợ thậm chí có chút quá mức rồi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Diệp Lăng Phi như vậy, giống như có kim châm thật sâu vào tim khiến cho Bạch Tình Đình nghe đau nhói. Đả tự, tính cách của con này khô gờ hiểu được, tới đoạn của con này là ức chế. Bạch Tình Đình nhìn Chu Hân Minh nói, Hân Minh, cuối tuần cậu có thời gian phải không? Chu Hân Minh ừ một tiếng, trả lời, thứ bảy chủ nhật tuần này mình cũng tạm thời rảnh 2 ngày không có việc gì, nhưng mình không biết tình hình bên đội cảnh sát hình sự có chuyện gì đột xuất không. Hân Mính, mình có chủ ý, không biết cậu có đồng ý không? Bạch Tình Đình hỏi. Chủ ý gì? Nói mình nghe thử đi. Bạch Tình Đình nói. Bố mình quen với ông chủ công ty chuyên cho thuê du thuyền sang trọng. Hay cuối tuần này bà người chúng ta cũng đi du thuyền trên biển chơi. Nhanh thì 1 ngày, lâu thì 2 ngày sẽ trở về rồi. Chu Hân Mính vừa nghe xong, cảm thấy việc này thì có thể. Có điều cũng không biết bên Diệp Lăng Phi nghĩ thế nào. Cô nhìn Bạch Tình Đình nói. Bên mình thì được, nhưng mà mình lo Diệp Lăng Phi không đồng ý. Việc này để mình nói lại với anh ấy. Như vậy là quyết định rồi. Bây giờ đi nói cho Diệp Lăng Phi đây. Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Mính không có ý kiến gì, lúc này mới đứng dậy đi nói Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đến trước của phòng ngủ của Diệp Lăng Phi, gõ cửa, nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì. Cô đẩy cửa phòng Diệp Lăng Phi ra, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đeo tai nghe lên mạng ở trong phòng. Bạch Tình Đình vừa mới bước vào phòng liền nghe Diệp Lăng Phi nói, Tiêu Tiếu, sao em lại kéo anh làm tay súng vậy? Đánh trận, anh ngất, em cũng không xem thử em đã tìm được đội ngũ chưa? Đội ngũ toàn một đám con gái, anh lại một đại nam nhân làm sao mà đánh hả? Anh không đồng ý, em tìm người khác đi. Bạch Tình Đình đi tới chỗ máy tính, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang xem đờ ê bờ cờ êm với một cô gái xinh đẹp. Bạch Tình Đình giật mình, cảnh giác nhìn cô gái đó. Diệp Lăng Phi lúc này mới để ý thấy Tình Đình đã tới phía sau mình rồi. Lúc này có muốn tắt đơ ê bờ cờ êm cũng không kịp rồi. Mà lúc này Vu Tiếu Tiếu lại đang ngồi trong ký túc xá. Chỉ mặc áo ngủ có dây, ránh ngực sâu hiện rõ trước mắt. Vu Tiếu Tiếu cũng thấy rõ Bạch Tình Đình sau lưng Diệp Lăng Phi. Thoạt đầu cô có chút sửng sốt. Ngay lập tức thì ý thức được sắp có chuyện. Tiểu Nino này cố ý nâng lấy bộ ngực của mình lên. Hiện rõ ránh ngực giữa cặp vú của cô càng sâu thêm. Sắc mặt Bạch Tình Đình có chút khó coi. Sau khi Diệp Lăng Phi bỏ tai nghe xuống, cô bất động thần sắc mà hỏi, ông xã, cô gái này là ai hả? Thật xinh đẹp. Cô ta là một người bạn của anh. Diệp Lăng Phi xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, trong lòng đang tính nên giải thích cho Bạch Tình Đình như thế nào. Lại đúng vào lúc này, Vu Tiêu Tiếu lại làm một động tác hôn gió, sau đó vội nhanh chóng tắt đơ ê bờ cờ êm. Bạch Tình Đình nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu làm động tác hôn gió này, sắc mặt lúc này lại trở nên rất khó coi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, để anh ấy mắc nợ cậu. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu làm ra động tác hôn gió, gần như bị Vu Tiêu Tiếu làm cho tức điên lên. Thầm nghĩ, tiểu nha đầu này, thật là thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại, có phải muốn xem trò cười của mình đúng không? Cô hãy đợi đó, đừng để tôi bắt được cô, đến lúc đó sẽ có chuyện hay cho cô xem. Tuy Diệp Lăng Phi bị Vu Tiêu Tiếu làm cho tức điên cả người nhưng hắn lại không biểu hiện ra điều gì cả. Lúc đang tính nên giải thích với Bạch Tình Đình như thế nào về Vu Tiêu Tiếu thì thấy Bạch Tình Đình một câu cũng không nói gì quay người bước đến cửa phòng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy không xong rồi vội đứng lên đuổi theo đến cửa thì nghe một tiếng rầm, Bạch Tình Đình đóng sập cửa lại. Bạch Tình Đình tức hồng hộc đi vào phòng ngủ của mình, Chu Hân Mính vừa đi lên liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đang tức hồng hộc. Chu Hân Mính vội hỏi, Tình Đình, sao thế? Có phải tên tiểu tử đó lại làm cậu giận rồi đúng không? Cậu đi hỏi hắn ấy. Bạch Tình Đình nói xong đi qua bên người Chu Hân Mính. Chu Hân Mính sững sờ. Cô do dự một lúc rồi quay người về phía phòng ngủ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này đã mở cửa phòng, nhìn thấy Bạch Tình Đình đã bước đến trước cửa phòng ngủ. Diệp Lăng Phi thầm than không xong rồi, nhấc chân đuổi theo. Lúc Chu Hân Mính còn chưa kịp chạy đến hỏi Diệp Lăng Phi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thì Diệp Lăng Phi đã giống như cơn gió chạy bay qua người Chu Hân Mính. Tuy tốc độ của Diệp Lăng Phi rất nhanh nhưng vẫn còn chậm một bước. Lúc Diệp Lăng Phi đến trước cửa phòng, Bạch Tình Đình đã dùng lực đóng cửa lại, tiếp theo là tiếng khóa cửa. Diệp Lăng Phi đứng ngoài cửa nói, Tình Đình, em nghe anh giải thích đi, em phải ngủ rồi, anh đừng có làm phiền. Em, giọng của Bạch Tình Đình từ bên trong vọng ra. Diệp Lăng Phi giải thích nói, mối quan hệ giữa anh với cô gái đó vốn không như em tưởng tượng đâu. Cho dù Diệp Lăng Phi có thể nói thế nào đi nữa thì Bạch Tình Đình cũng không mở cửa. Cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào nữa, đành buông lại một câu, cô gái đó là Vu Tiêu Tiếu, em hỏi em họ của em là Điền Phong đi, nó biết chuyện cô gái đó là như thế nào. Diệp Lăng Phi nói xong buồn bã đi về phòng ngủ của mình. Chu Hân Minh bước lên một bước chặn trước mặt Diệp Lăng Phi, thấp giọng hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì thế? Sao đang yên lành Bạch Tình Đình lại nổi giận thế? Hay, chuyện dài dòng lắm, nói chẳng hết được. Diệp Lăng Phi thở dài một hơi, vẻ mặt đầy bất lực. Vậy anh cũng phải giải quyết đi chứ. Chẳng lẽ để như vậy không quản nữa? Chu Hân Minh hỏi, anh có cách gì chứ? Em cũng nhìn thấy rồi đấy. Bạch Tình Đình đang ức giận, lúc này anh đi chọc cô ấy, chẳng phải anh tự đi tìm phiền phức đó sao? Diệp Lăng Phi vò đầu nói, anh ra ngoài một chút, em cứ từ từ mà nói chuyện với Tình Đình đi nha. Diệp Lăng Phi nói xong bước nhanh ra cửa cầu thang. Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi không chịu nói đành phải đi đến trước của phòng của Bạch Tình Đình. Gõ cửa phòng Bạch Tình Đình thì nghe Bạch Tình Đình ở bên trong lầm bầm nói, em đã nói rồi em phải ngủ, anh đừng có làm phiền em nữa. Tình Đình, là mình, Hân Minh. Chu Hân Minh nói, Diệp Lăng Phi không có ở đây, hắn vừa xuống lầu rồi, nói muốn ra ngoài đi dạo một lát. Bạch Tình Đình mở cửa phòng, đầu tiên là nhìn quanh hai bên, sau khi chắc chắn Diệp Lăng Phi không có ở đây mới chịu gọi Chu Hân Minh vào, Hân Minh vào đi. Nghe giọng của Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh có thể cảm giác được tâm trạng của Bạch Tình Đình lúc này rất sa sút. Chu Hân Minh bước nhanh vào phòng Bạch Tình Đình, trái tay lại khóa cửa phòng. Bạch Tình Đình nửa nằm trên giường, ôm con thỏ len trong lòng. Chu Hân Minh ngồi bên cạnh giường, nhìn Bạch Tình Đình im lặng như tờ cười hỏi, Tình Đình, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Lúc nãy cậu vẫn vui vẻ mà, sao đột nhiên lại trở mặt với Diệp Lăng Phi? Bạch Tình Đình vừa nghe Chu Hân Minh nói vậy, cô tức hồng hộc kể hết câu chuyện lúc nãy nhìn thấy trong phòng của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình vừa dứt lời thì nghe bên ngoài vọng lại tiếng xe hơi. Bạch Tình Đình sững sờ, cô vội vàng vứt con thỏ qua một bên nhảy xuống giường chạy đến trước cửa sổ. Chu Hân Minh cũng đi đến trước cửa sổ. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình tụ cửa sổ nhìn vọng xuống, thì thấy Diệp Lăng Phi đã lái xe rời khỏi biệt thự. Hắn đi đâu thế? Bạch Tình Đình hỏi. Âu lúc nãy anh ấy bảo cần ra ngoài đi dạo, mình còn tưởng anh ấy nói đùa, không ngờ là đi thật. Tay phải Chu Hân Minh vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình, an ủi nói, Tình Đình, đừng có giận nữa mà, lúc nãy cậu cũng đã nói rồi, chính là nhìn thấy Diệp Lăng Phi và cô gái đó ở trong đờ ê bờ cờ êm, cậu nghĩ thử xem, nếu Diệp Lăng Phi thật sự có gì đó, anh ấy cũng không to gan đến mức đó đâu, dám không khóa cửa phòng cũng cô gái đó mở đờ ê bờ cờ êm. Diệp Lăng Phi rất thông minh, anh ấy không sơ hở đến mức để cậu nhìn thấy. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh nói vậy cô liền chu môi cãi lại, cũng có thể hắn cho rằng mình sẽ không lên đây, vì thế mới quên khóa cửa phòng. Chu Hân Minh cười, cô ôm cánh vai của Bạch Tình Đình đi đến bên giường. Hai người ngồi xuống, Chu Hân Minh nói, Tình Đình, mình hỏi cậu, cậu có yêu Diệp Lăng Phi không? Bạch Tình Đình cắn môi giận dữ nói, cả đời này việc mình hối hận nhất chính là yêu hắn không còn thuốc cứu chữa. Nếu như cậu đã yêu anh ấy thì nên trân trọng anh ấy. Chu Hân Minh nói, cậu làm như vậy chỉ có thể đẩy Diệp Lăng Phi ra xa thôi. Mình thấy nếu như chuyện không có gì thì cũng sẽ bị cậu làm cho có chút chuyện gì ấy. Vậy mình còn phải là sao? Bạch Tình Đình nhìn Chu Hân Minh nói, mình thật không biết nên làm như thế nào mới giữ được trái tim của hắn. Trước đây đã có chuyện nữ đồng nghiệp ở công ty, bây giờ lại xuất hiện cô gái này, mình thật sự hắn có bao nhiêu cô nữa. Hân Minh, mình thừa nhận, mình yêu hắn, nhưng mình lại không biết nên làm thế nào để giữ hắn ở lại bên cạnh mình. Chu Hân Minh cười nói, theo như mình thấy, thật ra con người Diệp Lăng Phi là dễ đối phó nhất. Cậu chỉ cần cho anh ấy cảm thấy mắc nợ cậu, càng khiến cho anh ấy mắc nợ cậu thì anh ấy càng làm hết mọi cách để yêu cậu. Bạch Tình Đình nhíu mày, hiện rõ trong lòng rất nặng nề. Được một lúc Bạch Tình Đình mới nói, Hân Mính, vậy bây giờ nên làm thế nào? Hắn đã bị mình giận đuổi đi rồi, muộn thế này hắn ra ngoài làm gì chứ? Trong lòng Bạch Tình Đình có chút hối hận nói, lúc nãy mình đang trong cơn tức hình như nghe hắn đã có nhắc đến chuyện của em họ mình đã quên mất tiêu. Lúc nãy Chu Hân Mính có nghe những lời Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình cách cánh cửa. Cô nói, Diệp Lăng Phi lúc nãy là nói với cậu, bảo cậu đi hỏi em họ Điền Phong của cậu. Hình như em họ Điền Phong của cậu có biết cô gái tên Vu Tiêu Tiếu đó. Bạch Tình Đình vừa nghe xong liền vội vàng cầm điện thoại gọi cho Điền Phong. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự, trong lòng càng nghĩ càng tức, thầm nghĩ bụng, tiểu nha đầu Vu Tiêu Tiếu này trong lúc quan trọng lại thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại, đơn giản vẫn là đang hãm hại mình tuyệt đối không buông tha cho cô ta. Diệp Lăng Phi suy nghĩ rồi quay đầu xe lại, chạy thẳng đến Đại học Vọng Hải. Lúc sắp đến cổng trường thì Diệp Lăng Phi rút điện thoại ra gọi cho Vu Tiêu Tiếu, kết quả là Vu Tiêu Tiếu không có nghe máy. Vu Tiêu Tiếu cũng không ngốc, cô biết mình làm như vậy nói không chừng sẽ dẫn đến gia đình có mâu thuẫn. Sau khi Vu Tiêu Tiếu là xong thì đã hối hận, vì thế mà không dám nghe điện thoại của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn định trực tiếp di thẳng vào ký túc xá của Vu Tiêu Tiếu tìm gặp Vu Tiêu Tiếu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Mình là một đại nam nhân, sao có thể trong đêm mà xông vào ký túc xá nữ sinh chứ? Diệp Lăng Phi gọi điện cho Điền Phong, vừa đổ chuông liền nghe thấy tiếng Điền Phong nói, anh rể, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Lúc nãy chị họ còn gọi điện thoại qua hỏi thăm em chuyện giữa anh và Vu Tiêu Tiếu, em đã nói từ lâu rồi, tốt nhất anh đừng có đụng vào tiểu nha đầu đó, không có đụng vào được đâu. Lúc đầu, anh còn khích lệ em theo đuổi cô ta, bây giờ em đã hiểu rồi, em không dám đụng vào tiểu nha đầu này đâu. Nghe Điền Phong nói vậy, Diệp Lăng Phi nhíu mày sầu não nói, sao anh biết được, đều là tiểu nha đầu chết tiệt đó giở trò, nói chuyện chơi game với anh, kết quả vừa đúng lúc chị họ cậu nhìn thấy. Cậu nói xem thử, tiểu nha đầu đó đã không làm động tác gửi cho anh nụ hôn gió trước mặt chị họ cậu, anh không hề có một chút quan hệ gì với cô ta cả, đã bị tiểu nha đầu này hại chết như vậy đó. Bây giờ anh có nhảy xuống kênh như lộc cũng không rửa sạch được. Điền Phong bật cười một tràng sảng khoái, hắn cười nói, anh rể ơi là anh rể, lần này là anh chấp nhận hình phạt thôi. Theo như em biết tính khí của chị họ em, anh về nhà đợi lên Dương quỳ đi. À, em nhớ ra rồi, lúc nãy chị họ có hỏi em đã nói anh và cái cô Vu Tiêu Tiếu đó không có chút quan hệ gì cả, chỉ là cô gái đó nói chuyện quả thật hơi quá đáng. Tất cả cũng vì anh rể đó, anh rể, anh đừng có bán đứng em đó nha, cho dù có chuyện với tiểu nha đầu đó cũng không được nói thật đó. Dẹp cậu đừng có nói bậy, anh và tiểu nha đầu đó có thể xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Lăng Phi nói, em cảm thấy ngữ khí của Tình Đình thế nào, có còn đang tức giận không? Chẳng nghe thấy ngữ khí gì cả, có điều, chị họ nói có thời gian muốn gặp Vu Tiêu Tiếu còn bảo em giới thiệu nữa. Cho dù có muốn giấu cũng chẳng được nữa rồi. Diệp Lăng Phi thở một hơi lạnh ngắt. Không biết Bạch Tình Đình muốn gặp Vu Tiêu Tiếu có dự tính gì không? Có điều, chuyện đã đến nước này rồi. Diệp Lăng Phi thật không đoán ra được tâm tư của Bạch Tình Đình. Hắn nói, Điền Phong, cậu giúp anh nghe ngóng thử xem. Tiêu nha đầu này giờ đang núp ở đâu? Anh gọi cho cô ta mà cô ta không nghe máy. Cậu giúp anh hỏi thử, nếu có trong ký túc xá thì lừa cô ta ra đây, anh phải dạy cho tiểu nha đầu này một bài học, suýt chút nữa làm anh tức hộc máu rồi. Anh rể, anh đừng có gây ra án mạng đó, nếu như vậy, em cũng là đồng mưu. Điền Phong nói, em cũng chỉ giúp anh hỏi Hứa Duy xem thử, cô ấy chắc ở bên Vu Tiêu Tiếu. Sau khi Điền Phong nhận lời thì cúp máy, không lâu sau Điền Phong lại gọi qua. Nói cho Diệp Lăng Phi biết hiện giờ Vu Tiêu Tiếu không có ở trong ký túc xá, mà là đang ở trong quán nét tiêu dao ở cổng trường. Diệp Lăng Phi vừa biết quán nét tiêu dao đó, hắn lái xe đến trước cổng quán nét tiêu dao, bước xuống xe rồi đi thẳng vào quán nét. Trong đại sảnh tầng 1 không hề nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu, Thế là Diệp Lăng Phi đến lầu 2. Lầu 2 là các gian phòng. Diệp Lăng Phi vừa lên lầu 2 liền thấy trong gian phòng sát cạnh cửa, Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy ngồi trong đó chơi game. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, chết cũng không chịu thua. Diệp Lăng Phi vừa xuất hiện ở lầu 2 của quán net, Vu Tiêu Tiếu liền nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô giật cả mình dựa sát vào sau lưng Hứa Duy. Hứa Duy đang chơi hay, đột nhiên thấy Vu Tiêu Tiếu như vậy, cô thắc mắc hỏi, Tiêu Tiếu, sao thế? Vu Tiêu Tiếu ra hiệu cho Hứa Duy đừng có nói, nhưng lúc này đã muộn rồi, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi qua trước mặt hai người. Sắc mặt không vui hiện trên khuôn mặt Diệp Lăng Phi, nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, Tiếu Tiếu tôi tìm cô có việc. Tôi rất bận, tôi không có thời gian, sư phụ, để lần sau đi. Vu Tiêu Tiếu nấp nấp nói, tôi và Hứa Duy lập tức phải trở về trường rồi. Ký túc xá sắp đóng cửa rồi, chúng tôi phải về đây. Hứa Duy kỳ lạ hỏi, Tiêu Tiếu không phải cậu nói chúng ta chơi thâu đêm không về ký túc xá sao? Sao bây giờ lại đòi về ký túc xá? Thật là kỳ quặc. Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều, đến bên cạnh Vu Tiêu Tiếu lấy tay kéo Vu Tiêu Tiếu đi. Hai tay Vu Tiêu Tiếu nắm chặt lấy tay của Hứa Duy, miệng nói, Hứa Duy, mau cứu mình không thể đi cùng anh ta, mau cứu mình. Hứa Duy bị làm cho tối tăm mặt mũi, thắc mắc hỏi, chuyện gì thế hả, mình bị hai người làm cho hồ đồ cả lên nè. Cô hỏi cô ta ấy. Diệp Lăng Phi buông tay ra đứng bên cạnh Hứa Duy và Vu Tiêu Tiếu, nhìn Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu ấp a ấp úng nói, thật sự cũng không có gì, chỉ là nhìn thấy bà xã của sư phụ xuất hiện, liền làm một động tác hôn gió với sư phụ mà thôi. Hứa Duy lúc đó cứng lưỡi, cô nhìn thấy tình thế này vội vàng đứng lên nói, việc này không có liên quan gì đến mình cả. Hứa Duy, sao cậu chẳng nghĩ gì đến tình nghĩa hết vậy? Tiểu tử, thấy sắc quên nghĩa. Lời ôi này của Vu Tiêu Tiếu còn chưa nói xong thì cánh tay của cô lại bị tóm chặt lấy lần nữa. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy lần này không còn nấp được nữa rồi, liền nói, sư phụ, nếu như người làm như vậy tôi sẽ kêu cứu đó, tôi nói người là tên háo sắc, bức ép lôi tôi đi, có ý đồ xấu xa với tôi. Hừ, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người muốn đập tan tành người. Vu Tiêu Tiếu không nói câu này sẽ tốt hơn, vừa thốt ra câu này, trong lòng Diệp Lăng Phi càng tức điên lên, thầm nghĩ bụng, tiểu nhà đầu đã làm sai việc mà còn uy hiếp tôi. Điều mà Diệp Lăng Phi không sợ nhất chính là uy hiếp. Hai tay hắn ôm chặt eo Vu Tiêu Tiếu, nhất bổng Vu Tiêu Tiếu đang mặc chiếc váy jean ngắn lên khiêng lên vai, quay người bước xuống lầu. Vu Tiêu Tiếu gục đầu xuống, mông nhô lên cao. Cô mặc chiếc váy ngắn, bên trong cô là chiếc quần lót màu trắng, bị Diệp Lăng Phi khiêng trên vai, thấp thoáng nhìn thấy chiếc quần lót lộ ra giữa hai đùi cô. Vu Tiêu Tiếu hai tay đằm vào lưng Diệp Lăng Phi, miệng hét ầm lên, thả tôi ra, người mà không thả tôi ra, tôi sẽ kêu cứu lên đó. Cô kêu đi, cô hét rách họng cũng chẳng có ai đến cứu cô được đâu. Diệp Lăng Phi vốn không thèm quan tâm lập tức đi xuống lầu, Hứa Duy nhìn thấy tình thế không hay rồi nên cũng đuổi theo.